Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 61, 61, nhiệm vụ ban thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân đi tải trong thang lầu bên trong, trong tay không ngừng tải lật tới lật lui bản ghi chép nhìn xem lầu 2 từng cái phòng ngủ tội danh, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Tỉ như 203 ký túc xá, có người ngáy ngủ thanh âm quá lớn, hoàn toàn ảnh hưởng tới sát vách ký túc xá người nghỉ ngơi. Còn có 212 ký túc xá, trải qua cùng phòng báo cáo, một tên khác cùng phòng trong đêm ngủ về sau liền sẽ đánh rắm, mà lại hôi thối vô cùng, đã từng dẫn đến hôn mê nửa giờ, lại trí nhớ cùng trí lực đều có nghiêm trọng suy yếu hiện tượng. Đỗ Vân nhìn đến đây, chỉ có thể hô to nghiêu xoa, nhân tài như vậy tại cái này nho nhỏ quỷ trong trường lên lớp, thật là ủy khuất, trực tiếp cử đi quân đội, sản xuất độc khí đạn đi. Đỗ Vân một bên say sưa ngon lành nhìn xem, một bên hướng về lầu 2 gian phòng đi đến. Đáng tiếc chính là, tại hắn trải qua mình cửa túc xá trước thời điểm, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, hắn thậm chí ghé vào pha lê bên trên hướng về bên trong nhìn một chút, vẫn như trước không có bất kỳ cái gì phát hiện, không khỏi có chút thất lạc. Đúng lúc này, Đỗ Vân phát hiện trước mặt mình bóng người toán loạn, hắn nhướng mày, ngẩng đầu lên. Tê, Đỗ Vân không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thanh âm giật mình ngay tại chỗ. Chỉ thấy phía trước mười mấy cái nam sinh, hai tay để trần ngăn ở một gian cửa túc xá, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đã đi vào mười mấy người, nhưng vẫn không có ý dừng lại. Ngọa tào, đây là tại làm gì, bên trong là có cái gì thông đạo sao, cái này một hồi đi vào nhanh 20 người. Càng quỷ dị chính là, nhiều người như vậy thế mà không có phát ra một điểm thanh âm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Đỗ Vân thậm chí cũng không dám tin tưởng nơi này có nhiều người như vậy. Hắn lúc này cũng không nói gì, yên lặng theo ở phía sau. Rất màn chập trước chỉ còn lại mấy người, Đỗ Vân lúc này cũng thấy rõ trong phòng ngủ tình huống. Từng cái mặt lộ vẻ hung tướng, thần sắc tựa như là muốn một ngụm đem hắn nuốt xuống đồng dạng. Rõ ràng là hôm nay giao cho Đỗ Vân hồng tụ học sinh, cái kia đắc tội cả tòa lâu dũng sĩ. Nhìn đến đây Đỗ Vân trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Người thế mà cho lão sư nói, ta ban đêm tư thế ngủ khó coi hù dọa ngươi, hôm nay ta liền đến an ủi một chút ngươi kia tâm linh nhỏ yếu. Đứng tại trước nhất nam tử nhẹ giọng nói, nếu như không phải Đỗ Vân thính lực tương đối tốt, lại thêm chung quanh 10 phần yên tĩnh, Đỗ Vân cũng không có khả năng nghe đến mấy câu này. Ngay sau đó cái này đến cái khác đứng ở phía trước. Bên cạnh hắn mấy cái nam sinh quả quyết, thấp giọng nói. Không được ầm ĩ đến sát vách đồng học nghỉ ngơi. Ngọa tào, nhìn xem người ta giác ngộ, dạng này người quả thực là nhân gian tốt cùng phòng được không? Đỗ Vân tại cửa ra vào nhìn say sưa ngon lành, hắn thậm chí tại này một đám quỷ quái bên trong phát hiện 5 tên người chơi, mấy người đồng dạng học cái khác quỷ đồng dạng, sắc mặt khó coi nhìn xem ở giữa tên kia nam sinh. Mặc dù mỗi người đều đứng rất chen chúc, nhưng lại cho Đỗ Vân một loại còn có thể lại đi vào mấy chục người ảo giác. Cái này có thể so sánh 5 lăng còn 5 lăng. Thậm chí còn ở bên trong thấy được mấy tên nữ sinh, cùng cái khác nam sinh đứng chung một chỗ, hoàn toàn không để ý tới chung quanh nam sinh ánh mắt, một mặt hung thần áp sát nhìn chằm chằm bên trong nam sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí hắn còn phát hiện một cái vóc người cao gầy, xuyên này tiên nữ sinh, nhìn xem bối cảnh liền khiến người ý nghĩ kỳ quái, chỉ có thể tóc dài đưa nàng mặt toàn bộ chặn, không có cách nào thấy rõ cụ thể dung mạo. Đỗ Vân lúc này thật hận không thể cầm lấy điện thoại di động của mình, đem trước mặt loại này cảnh sắc vỗ xuống đến. Nhân loại thập đại câu đố, vì cái gì trong túc xá có thể tác hại nhiều người như vậy? Đột nhiên, nam tử tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Đỗ Vân, sau đó điên cuồng lắc đầu lắc não, dẫn tới những người khác hướng về Đỗ Vân nhìn lại. Đỗ Vân lúc này đứng tại cổng, lúc đầu không có người phát hiện hắn, thế nhưng là nam sinh như thế giày vò. Hiện tại hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Người trong phòng nhìn thấy Đỗ Vân trên cánh tay trực ban, không khỏi ánh mắt một lăng, thể nội quỷ khí không tự chủ được lộ ra, thậm chí liền mấy cái kia người chơi cũng như thế. Nguyên bản nhìn chính vui vẻ Đỗ Vân, nhìn thấy một màn này tiêu dung trong nháy mắt ngưng kết, trong lòng đem nam sinh kia 18 bối mắng một bên. Chính ngươi chịu tội là được rồi, tại sao phải kéo lên ta? Ngươi là cảm thấy ta có thể từ mười mấy cái quỷ trong tay đem ngươi cứu được sao? Đỗ Vân hiện tại hận không thể đi vào quất hắn hai bàn tay, Chỉ bất quá, sau khi đi vào có thể hay không ra chính là một vấn đề. Bọn gia hỏa này hiển nhiên sẽ không, dễ dàng như vậy bỏ qua hắn cái này người chứng kiến. Trải qua không một giây suy nghĩ về sau, Đỗ Vân thân thể nghiêng về phía trước, sau đó thấp giọng nói. Tốc độ nhanh một chút, không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, lão sư nơi đó, ta đến ứng phó, tin tưởng ta. Đỗ Vân nói xong cấp tốc đem cửa túc xá đóng lại, thân thể lui lại mấy phần. Trong phòng đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó không biết như thế nào cho phải, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hiểu chuyện trực ban học sinh, trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng. Tiếp tục, không biết ai nói, lập tức lại đem người nhóm ánh mắt tập trung ở nam sinh trên thân. Nam sinh khóc không ra nước mắt, ngoài miệng bị khăn mặt gắt gao vây quanh, liền liền một câu cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời. Giờ phút này, hắn mới ý thức tới, có nhiều thứ cuối cùng là phải trả. Đáng tiếc, đã chậm, cửa túc xá, Đỗ Vân nghe thấy bên trong từng đợt nói nhỏ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Kém chút liền nam càng thêm nam, cường nhân chỗ nam, may mắn hắn đủ cơ linh. Đỗ Vân lại đứng tại cổng nghe một hồi, phát hiện cửa đóng lại về sau, thanh âm bên trong xác thực rất nhỏ, không lắng nghe căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn cũng hoài nghi người bên trong đều là kẻ tái phạm, từng cái đem ký túc xá quy tắc nắm gắt gao. Chỉ có thanh âm không lớn, không dẫn tới trực ban học sinh cùng túc quản, bọn hắn đều có thể muốn làm gì thì làm. Đỗ Vân thậm chí đều không có ở bản ghi chép bên trên viết xuống chuyện này. Nếu quả thật như vậy viết, nói không chừng, ngày mai sẽ là Đỗ Vân bị trói tại trong túc xá. Rất nhanh hắn tra xong toàn bộ lầu ký túc xá. Kỳ quái chính là, đằng sau trong túc xá đều an tĩnh dị thường. Để Đỗ Vân hoài nghi, những người kia đều đã chạy đến dưới lầu trong túc xá. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được ban thưởng, ký túc xá xuất nhập chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký túc xá xuất nhập chứng, nhưng tại tùy ý thời gian ra vào ký túc xá, lại không lại nhận bất luận cái gì trừng phạt. Đồ tốt a, lại phối hợp mình trực ban thân phận học sinh, hoàn toàn chính là tùy ý hành tẩu a. Đỗ Vân đang lo không biết như thế nào, ở buổi tối vụng trộm chạy ra ký túc xá, cái này có giải quyết biện pháp. Hắn thu hồi vở cùng hồng tủ, sau đó trực tiếp hướng về ký túc xá đại môn đi đến. Đến đầu bậc thang thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một bóng người rón rén từ túc quản gian phòng bên trong đi ra. Sau đó chậm rãi mở ra ký túc xá đại môn, đúng lúc này bóng người phát hiện Đỗ Vân tồn tại. Trong tay hàn quang chợt hiện, không nói hai lời trực tiếp hướng Đỗ Vân đánh tới. Đỗ Vân trong lòng một trận chửi mắng, bàn tay một phen, nát sọ chùy trực tiếp đập tới. Đạo nhân ảnh kia bay thẳng ra đại môn, rơi vào một mảnh đất trống bên trong. Đỗ Vân thân ảnh cấp tốc đi theo, hắn cảm nhận được thực lực của đối phương cũng không có mạnh cỡ nào, cho nên hắn cũng không có sử dụng toàn lực, hắn có thể khẳng định đối phương không có bị thương tổn, dạng này liền có nói chuyện vốn liếng. Chỉ có ta so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm, ngươi mới có thể hảo hảo nghe ta nói. Dừng tay, ta không phải địch nhân, Đỗ Vân vội vàng nói. Bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu, nếu như đưa tới chú ý của những người khác, vậy hắn đêm nay cho dù là có xuất nhập chứng, cũng không ra được. Tấu chương xong, cách chương.